Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 112. Tổng giám đốc Lâm, anh vẫn còn giận sao Mộ Cẩm Vân lại nằm mơ, kể từ khi cô bị bệnh đến nay, đây đã là lần thứ hai cô mơ thấy giấc mộng này. Không có gì ngạc nhiên, những giấc mơ đều có liên quan tới Tống Lâm. Có một hôm cô tỉnh giấc Tống Lâm đứng ở bên đầu giường, không nói lấy một lời rồi chỉ tay vào cổ cô. Mộ Cẩm Vân tỉnh dậy sau giấc mộng của mình, dường như một bên bóng tối trong tâm mắt của cô. Cô giơ tay ra bật đèn ngủ căn phòng rất nhanh đã được ánh sáng chiếu vào. Cô nhìn xuống thân thể mình phía dưới giường, có một chút mơ hồ rằng bây giờ cô đang trong mộng hay đang ở trong hiện thực. Giấc mộng đó quá chân thực, chân thực đến nỗi cô căn bản không biết rằng đây là thực hay là mơ. Sau lưng mồ hôi nhễ nhại chảy ra, cô không dám ngủ lại nữa, liền đứng dậy vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ. Vào tối chủ nhật, Mộ Cẩm Vân đã gửi tới Lý Minh Việt một đoạn tin nhắn, hỏi về kỳ nghỉ ốm của cô có bị hủy bỏ hay không. Chuyện của cô cùng với Tống Lâm, Lý Minh Việt là người rõ nhất. Cô gọi điện hỏi về kỳ nghỉ ốm, rõ ràng là cô đang muốn hỏi mình có thể quay lại làm việc chưa. Lý Minh Việt không hề nói dỡ, nhưng ý nghĩa cũng đã rất rõ ràng rồi. Cô vẫn không thể quay lại. Tổng giám đốc Lâm nói sức khỏe cô vẫn chưa tốt, để cô nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Mấy ngày là mấy ngày nữa, không ai biết được. Sau khi cúp điện thoại, Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Nếu như là lúc trước cô vẫn còn một chút hy vọng, sau cuộc gọi này cô đã hiểu ra Tống Lâm không cần cô nữa rồi. Một người không vâng lời như vậy, không cần cũng đáng. Dù sao bây giờ Mộ Đình Nam và Mộ Tinh Anh bọn họ cũng không dám lại gây ra phiền phức gì. Anh không cần cô nữa thì cứ không cần đi, chẳng có vấn đề gì hết. Lúc sửa chữa lại phòng triển lãm của Tân Sanh Dung cũng đã tiêu tốn không ít tiền, bây giờ trong tay cô không còn dư lấy một đồng tiền nào nữa. Mặc dù nói cô có cổ phần trong công ty, lợi nhuận mỗi năm cũng có vài tỷ, nhưng cô vẫn không có cảm giác an toàn, luôn cảm thấy vài thứ đồ này Tống Lâm có thể giúp cô lấy lại, đương nhiên cũng có thể khiến cô phải nhả chúng ra. Thứ hai rất nhanh đã đến, hòa vào dòng xe cộ, đa số đều là những người vội vã đi làm. Cô là người duy nhất trong căn hộ to khổng lồ này, không biết có thể làm gì. Buổi tối hôm đó Tống Lâm có lẽ đến tìm cô, nhưng vận khí của cô lại không tốt, vừa bị Lục Hoài Cần quấy rầy Tống Lâm lại tới. Mấy ngày tiếp theo, Mộ Cẩm Vân đều không gặp Tống Lâm, Lý Minh Việt cũng không thông báo về việc cô quay lại làm việc. Mộ Cẩm Vân tính tới tính lui mấy ngày này, sự giằng co của cô với Tống Lâm đã kéo dài gần nửa tháng rồi, với sự kiên định của Tống Lâm chắc sắp tới lúc cô phải rời đi. Nghĩ đến đây, cô đứng dậy xách vali đi ra ngoài. Lúc đang thu dọn đồ đạc, cô mới phát hiện ra, vốn dĩ bản thân mình căn bản không có nhiều đồ đạc ở đây. Lần đầu tiên tới đây cô đã nghĩ rất nhanh sẽ rời đi căn hộ này, đối với cô mà nói, giống như một khách sạn, cô luôn luôn muốn rời đi. Nếu bây giờ thực sự đã có suy nghĩ của mình, Mộ Cẩm Vân không thể nói rõ ràng về cảm xúc tận sâu trong đáy lòng của mình, chỉ biết rằng vali của cô chỉ có một mặt được lấp đầy những đồ đạc vặt vãnh của cô khá nhiều. Quần áo lúc đầu cô mang tới chỉ có hai bộ, còn lại đều là Tống Lâm sai người giúp cô mua. Không phải là của cô cũng không thể mang đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau lúc Tống Lâm tức giận, tủ lạnh trong căn hộ vẫn nguyên như dáng vẻ ngày hôm đó, lại không có ai tới cung cấp đồ ăn. Mộ Cẩm Vân quá lười nấu cơm. Những ngày này cô không phải ăn mì thì lại gọi đồ ăn bên ngoài. Vừa nãy cô thu dọn tất cả đồ đạc cho vào trong vali, vẫn còn chưa kịp kéo khóa lại thì tiếng chuông cửa liền vang lên. Đồ ăn ngoài mà cô gọi đã tới rồi. Sau khi ăn trưa, Mộ Cẩm Vân cầm lấy máy tính ở trên ghế sofa lướt qua xem một số công ty. Cô vốn chỉ xem các công ty của Hà Nội, nhưng có rất nhiều công ty lớn. Trong trí nhớ cô, Tống Lâm và người phụ trách đều có giao tình. Cô và Tống Lâm định sẵn là không thể đến được với nhau, cô cũng không muốn tự mình chuốc lấy phiền phức. Mộ Cẩm Vân nghĩ ngợi, đơn giản chỉ nhìn vào bối cảnh bên phía công ty. Trước lúc trở về nước, cô cảm thấy Hà Nội là quê hương của mình, sau khi quay về lại phát hiện bản thân mình vốn không hề có nhà. Nếu đã không có nhà, vậy cô đi bất cứ nơi đâu đều được. Nói Hà Nội lớn cũng không phải lớn, nói nhỏ cũng không phải là nhỏ. Nhưng thực sự muốn gặp lại cũng là một chuyện rất dễ dàng. Mộ Tinh Anh bọn họ đã khiến cô quá phiền lòng rồi, Tống Lâm cô cũng không trêu vào được, không trêu vào được thì cô tránh là được. Cô suy nghĩ thật kỹ, nhưng thực tế lại luôn đi ngược lại với nguyện vọng. trong tuần rảnh rỗi này, Mộ Cẩm, Vân căn bản chẳng có việc gì để làm, bây giờ đã hình thành thói quen ngủ chưa? Đến lúc này, mí mắt cô bắt đầu chiến đấu, phông chữ trên màn hình máy tính, càng nhìn càng khó coi, thả lỏng tay cô cứ vậy trực tiếp ngủ thiếp đi. Mộ Cẩm Vân cảm thấy có người đang nhìn mình, cô chìm sâu vào giấc, ngủ có vài phần không rõ ràng đây là trong giấc mơ hay là ở hiện tại. Mấy ngày nay cô đều nằm mơ, hơn nữa tất cả đều là giấc mơ có liên quan tới Tống Lâm, vì thế, lúc cô mở mắt, nhìn thấy Tống Lâm cô cũng cho rằng bản thân mình nằm mơ. Nhưng khi cô đứng dậy, chiếc máy tính bảng đặt nằm trên đùi cô lại rơi xuống, tiếng máy tính rơi xuống đất cuối cùng cũng làm cô tỉnh táo lại, đây không phải là nằm mơ, mà là sự thật. Tống Lâm đứng ngay trước mặt cô trịnh trọng nhìn xuống cô. Mặt anh lạnh đến nỗi như muốn đóng băng mọi thứ vậy, sao lại nhìn cô thế này, như muốn đâm dao lên người cô vậy. Mộ Cẩm Vân bị anh nhìn vậy cả người đều run lên, máy tính đột nhiên phát ra âm thanh tinh tinh, đó là phản hồi về lý lịch hồ sơ mà cô nộp. Trước đó, cô cúi đầu nhìn xuống, vào đúng lúc đó Tống Lâm cũng cúi đầu nhìn xuống. Sau khi nhận ra điều gì đó, Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo từ lòng bàn chân không ngừng dâng lên. Người đàn ông luôn không có chút biểu hiện nào đột nhiên khóe miệng lại mấp máy, rất nhẹ nhàng, nhưng cứ như vậy toàn thân Mộ Cẩm Vân run lên vì sợ, cô thế nào cũng không ngờ Tống Lâm lại về đây. Nhìn anh, Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, cô mở miệng muốn gọi tên anh, nhưng vừa mở miệng trong cổ họng, dường như có thứ gì đó, giọng vừa the thé lại vừa mỏng manh. Đã nghĩ như thế này rồi, Tổng Giám Đốc Lâm nhận ra anh muốn nói điều gì, Mộ Cẩm Vân nhanh chóng ngắt lời anh. Cô cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí, vừa dứt lời, liền giang tay ra ôm chặt lấy người đó. Hai tay cô đang run rẩy, Mộ Cẩm Vân nghiến chặt răng, không để tay mình nới lỏng ra. 7 ngày nay anh không tới tìm em, câu nói này, rất khó để cô nói ra, giọng nói run run, trong sự run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó, có cả nỗi bất bình mà cô không nhận ra được. Đúng vậy, thật oan ức, Mộ Cẩm Vân cảm thấy mình thật tủi thân oan ức, rõ ràng tất cả cô đều không làm sai, nhưng anh lại muốn đối xử với cô như vậy. Buông tay ra, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên trên đầu cô, toàn thân cô sững sờ. Cô biết mình nên buông tay ra, nhưng một khi buông tay cô thực sự sẽ xong đời. Việc mấy ngày trước Lục Hoài Cần đưa cô về vẫn chưa giải thích rõ ràng, cô chính là để Tống Lâm thấy rằng cô đã tìm được lối thoát khác rồi. Mặc dù do Tống Lâm ép buộc, nhưng suy cho cùng cũng là do cô sai trước nên không thể biện minh được cho mình. Mộ Cẩm Vân, anh mở miệng gọi tên cô, gọi mà như nghiến răng nghiến lợi. Em không buông tay ra đâu, buông tay ra anh sẽ đi mất. Cô nghiến chặt răng, thêm chút sức lực ôm chặt lấy anh hơn. Cũng không biết anh đến bao lâu, rồi, bộ quần áo trên người anh đều là hơi lạnh của máy điều hòa. Trong lòng Mộ Cẩm Vân rối bời, cô không biết nên làm thế nào, nhưng cô thực sự không dám buông tay để Tống Lâm rời đi, nhưng nếu Tống Lâm nhất quyết muốn cô buông ra thì cô cũng không có cách nào, Tống Lâm có thể không cần cô. Nhưng cô không thể không cần anh, cô biết rằng cô chỉ đang chuẩn bị cho tương lai sau này cho mình. Chỉ là một chút may mắn cô cũng không có, chuyện này lại bị Tống Lâm nhìn thấy anh có khả năng trở tay hô mưa gọi gió, hơn nữa cô ở trước mặt anh chỉ như một con kiến, anh tùy ý dùng một bàn chân cũng đủ để dẫm chết cô rồi. Mộ Cẩm Vân không muốn chết, cô rất tham sống, trong đầu cô có một mớ hỗn độn. Cô nghĩ tới nhiều dạng kết quả khác nhau, lúc tay cô đau, cô vô thức hét lên một tiếng, hai tay lại càng ôm chặt. Nhưng sức lực của Tống Lâm quá lớn, chút sức kia của cô đứng trước anh căn bản không đủ. Tổng Giám Đốc Lâm, cô hoảng sợ hét lên, đôi mắt đen khẽ cử động, lúc ấy Mộ Cẩm Vân cho rằng anh muốn rời đi, đột nhiên đôi mắt như tối sầm lại. Anh không hề rời đi, hơn nữa còn ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô, quay đầu lại lạnh lùng nhìn cô. Tôi sẽ an cho em một cơ hội, Mộ Cẩm Vân, anh nói từng câu từng chữ rõ ràng, mỗi một chữ dường như muốn gõ lên đầu Mộ Cẩm Vân. Cô sững người lại, rất nhanh đã nhận ra anh có ý đồ gì. Mộ Cẩm Vân đưa tay lau nước mắt của mình, chân cất bước đi tới. Tay cô có chút run rẩy, bởi vì sợ hãi, cả người đều run rẩy yếu ớt. Anh ngồi trên ghế sofa lạnh lùng, nhìn cô, nhìn tay cô vội vàng tháo chiếc cà vạt ra. Mộ Cẩm Vân có thể tháo chiếc cà vạt, nhưng giờ tay cô dường như mất kiểm soát, dù cô thế nào cũng không thể tháo nó ra. Cô ngẩng đầu liếc nhìn Tống Lâm, anh vẫn cứ có biểu hiện như vậy, đôi mắt đen láy lạnh lùng khiến cô phát hoảng. Cô chỉ đơn giản là tháo cà vạt, đưa tay lên cởi cúc áo sơ mi Việc cởi cúc áo sơ mi dễ dàng hơn, nhiều, rất nhanh, những chiếc cúc áo sơ mi đều đã được cởi ra. Dáng người Tống Lâm rất đẹp sau, khi cởi cúc áo ra cơ bụng 8 múi của anh hiện ra trước mặt, đường nét cứng cáp rõ ràng là đã tập luyện. Nhưng vào lúc này cô không có tâm trạng để cảm nhận những thứ này. Bây giờ cô chỉ muốn làm hài lòng anh, cô cởi áo sơ mi của anh ra, vừa chạm tới khuỷu tay, Mộ Cẩm Vân run mở miệng gọi anh một tiếng. Tổng Giám Đốc Lâm, anh không hề nhúc nhích, vừa nhìn, đã biết anh cố ý làm khó cô. Mộ Cẩm Vân nghiến răng nghiến lợi, nâng chân ngồi lên đùi anh, đẩy cổ anh lên rồi hôn lên đôi môi lạnh giá, không giống với đôi môi nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏng của cô, bờ môi của Tống Lâm rất lạnh, giống với con người anh vậy. Hầu hết mọi thứ cô đều được anh dạy dỗ, sự cám dỗ thận trọng này cuối cùng đã khiến người đàn ông không thể chịu nổi nữa. Lúc Mộ Cẩm Vân bị lật ngang vòng eo ra, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào đi chăng nữa, cô đã giành được một cơ hội cho mình. Sắc trời ngoài cửa sổ cũng đã tối dần, trong phòng không có đèn, ánh sáng càng ngày càng tối đi. Cô ôm lấy vai Tống Lâm, đủ để cảm nhận sự tàn nhẫn trong anh. Anh đang tức giận, cô biết điều đó. Chỉ là cô không ngờ rằng, anh lại tàn nhẫn đến vậy. Sau một thời gian vận động, Mộ Cẩm Vân như cá bị ném lên bờ. Cô không còn chút sức lực nào để đi tắm rửa, vươn tay ra lấy quần áo ở một bên mặc lên người, nhìn người đàn ông đã đứng dậy. Tổng Giám Đốc Lâm, anh vẫn còn giận sao? Cách Trương.